Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507. Truyền thừa kết thúc, mới Asgard kiến thiết. Tự nhiên không cần Kino đi động thủ, hắn chỉ phụ trách đại trận tạo dựng là đủ. Dù sao người ta có vua người lùn. Vân vân. Lúc này Na Uy tòa nào đó liên miên trên dãy núi, kiến tạo nhà mới trên sân bãi, khí thế ngất trời. Kino bay qua một chuyến, thăm dò vừa xuống đất hình, cuối cùng xác định ra 6 cái điểm vị trí. Khai báo một câu, cái này 6 cái điểm không cho phép kiến tạo đồ vật về sau. Liền trở về Wakanda, 10 ngày truyền thừa, thoáng qua liền mất. Tổng cộng người thừa kế sinh ra 7 cái. Minh Cẩu, Dung Nham, trung cấp truyền thừa, kẻ lưu lạc, Captain America, cao su trái cây, cấp thấp truyền thừa. Không sai, Captain America được như nguyện lấy được truyền thừa. Bất quá nhưng là cái cấp thấp truyền thừa. Tuy nhiên tại cấp thấp bên trong xem như thượng đẳng. Cái này Marvel Thế Giới bên trong không có Fantastic Four, cũng không có Mr. Fantastic, rồi. Lại nói hai người này năng lực rất tương tự. Mr. Fantastic thiên tài nhà khoa học, Fantastic Four lãnh tụ, có được thiên tài trí lực, thân thể có siêu cấp, kéo dài kéo duỗi, tự mình tính dẻo. Trên cơ bản có thể biến thành các loại hình dạng, đối với cơ hồ hết thảy vật lý công kích miễn dịch. Bao quát điện giật, cái này cùng Lắp Phi không sai biệt lắm. Nha, Captain America hiện tại thành cao su Steven. Đằng trước hình thức chiến đấu cơ hồ toàn bộ mất hiệu lực. Ngược lại là Busosoku có thể cùng cao su hoàn mỹ vận dụng. Ách, cũng không biết người đời liệu sẽ tiếp nhận. Như vậy một cái Captain America, đau nhức cũng vui vẻ lấy a. Chỗ tốt lời nói cũng có chỗ tốt, tối thiểu lúc buổi tối Peggy Carter sẽ rất vui vẻ. Gạch dưới, Black Panther, ảnh yêu, trung cấp truyền thừa Black Panther rất nghiêu tất, trực tiếp dùng lúc đầu tên gọi mệnh danh, một chút cũng không kiêng kỵ bị ngoại giới phát giác được. Cũng thế, người ta thân phận không giống, quốc vương, ảnh yêu, không phải Devil Fruit. Là Kino bắt chước yêu thần ký bên trong ảnh yêu yêu linh. Chính là có thể trốn vào trong bóng đen một loại năng lực. Phối hợp Black Panther công kích tới nói, có thể tính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh rồi. Hơn nữa, ảnh yêu cũng không chỉ là cực hạn tại bóng đen. Trong bóng tối, nó càng giống là Nara Shikamaru, cái bóng bắt chước thuật. Quyền tông, bá quyền. Trung cấp truyền thừa côn tông, thất sát côn, cấp thấp truyền thừa, cái này hai đều là Trung Quốc. 10 người kia bên trong lưu lại 2 người. Bá quyền cùng thất sát côn đều là Kino lúc nhàm chán nghiên cứu ra võ học kỹ năng. Dù sao tại hải tặc thế giới bên trong, hắn đã là vô địch, cũng không thể đi khi dễ người chơi a. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, hắn liền sẽ tự mình đi suy nghĩ một chút ý tứ. Trong đó liền bao quát công phu, bá quyền, một loại nội công, có thể so với bên trên khí, bất quá mạnh hơn hắn nhiều. Nếu như chơi qua Street Fighter hẳn phải biết cái này, bá ý chịu, bá quyền chính là cái này ý tứ bá. Bá đạo, đấm ra một quyền có thể phá vỡ sơn liệt địa, chủ yếu nhất chính là bá ý. Vật này một khi thi triển ra, có thể hiểu thành cỡ nhỏ, càng thêm tập trung công kích, hao soku. Cho dù là đối mặt địch nhân thực lực mạnh hơn hắn không ít, cũng sẽ ở bá ý uy hiếp dưới trở nên rất là e ngại. Cuối cùng dẫn đến chiến lực rất là hạ xuống. Bá quyền, cương mãnh bá đạo, là trực tiếp cùng loại với trong tiểu thuyết võ hiệp như vậy. Quán đỉnh truyền công. Thất sát côn, liền muốn yếu không ít. Đối phương rút đến chính là năng lực đạo cụ. Chỉ bất quá cái này ma pháp kim loại chế tạo côn bổng bên trong, bị Kino viết vào thất sát côn pháp mà thôi. Thu hoạch được nó người, có thể rất nhanh chóng nắm giữ trong đó côn pháp, bá quyệt, cùng, thất sát côn, những này là phải cần một khoảng thời gian đi truy luyện. Không cùng Devil Fruit loại này, trong nháy mắt liền đã có được siêu phàm năng lực, thánh vũ sĩ, thánh quang truyền thừa, cấp thấp truyền thừa, Asgard duy nhất thu hoạch được truyền thừa, mặc dù bọn hắn nhập môn rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một cái lưu lại. Vì sao? Asgard người có thể tính là thần tiên, thần giới con dân, thiếu khuyết nên có thất tình lục dục cùng với phổ thế nhận biết xem. Bọn hắn thu hoạch được năng lực về sau, cũng sẽ không đi bốn phía phạt ác dương thiện, cho nên, cuối cùng chỉ có một vị miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thiếu một chút hãy cùng minh cẩu giống như đánh giám, thánh quang, mà vô thế giới cũng là có thánh quang, phương Tây vốn là có thánh kỵ sĩ, Odin thần thương, không phải cũng chính là thánh quang công kích sao? Bọn hắn sau khi chết đều biết hóa thành màu vàng thánh linh. Chỉ bất quá, cũng không có dẫn vào chính xác, thánh quang, cái này khái niệm. Thánh vũ sĩ cùng Psylocke rất giống, cũng có thể cụ hiện ra các loại lưỡi dao loại hình. Chỉ bất quá một cái là dùng tinh thần niệm lực, một cái là dùng thánh quang năng lượng. Sức chiến đấu sao? Không kém bao nhiêu, may mắn trái cây. Cấp thấp, truyền thừa, cái cuối cùng có chút nghịch thiên, một tái người nước Pháp, lấy được Bacara, may mắn trái cây. Viên này trái cây không có sức chiến đấu gì, bất quá nhưng là rất nghịch thiên một viên. Nếu không phải đại thần Usopp lời nói, mũ rơm đoàn liền được gãy trong đó rồi. Đương nhiên, viên này may mắn trái cây là mô phỏng Devil Fruit bên trong. Thất bại nhất một viên. Dù sao, may mắn, loại vật này, rất khó bày ra, cho dù là Kino các loại nghiên cứu, cũng nhiều nhất lục lọi ra bản tôn hai thành may mắn, trên cơ bản chỉ có thể bảo chứng chính mình cùng với người bên cạnh. Đối địch lời nói phải không dùng đi suy nghĩ, người này, ha ha, nói là hắn vận khí tốt đâu, vẫn là không tốt đâu, có thể cầm tới may mắn trái cây. Hẳn là coi là tốt a, nhưng cái này là rác rưởi nhất một viên thất bại phẩm. Cái này, vận khí không tốt, tóm lại, cái này người nước Pháp có gào khóc rồi. Ngày thứ 10-12 giờ, truyền thừa chính thức kết thúc, rất nhiều người đều tại hoài nghi, kỳ thật truyền thừa căn bản không có thời gian hạn chế. Wakanda có thể không hạn chế tiến vào, nhưng mà không đợi bọn hắn chất vấn. 12 giờ vừa đến, vàng óng ánh đại môn trong nháy mắt biến thành màu đen xám. Nếu như đặt tại trong phim, cái đồ chơi này bị phổ biến ứng dụng tại Death, nhớ lại đoạn ngắn bên trong. Biến xám cũng liền đại biểu cho nó, không cách nào sử dụng. Lại sau đó, rất nhanh, màu đen xám đại môn liền biến mất, từ mọi người trước mắt hoàn toàn biến mất, toàn bộ u kiểu trong sơn cốc. Lại một lần nữa trụi lùi lên, lộ ra nguyên bản sơn cốc cảnh sắc. Cái này, Black Panther mấy người cũng có chút mắt trợn tròn. Tình cảm là cái dạng này à? Truyền thừa đại môn không có, nhưng mọi người đều rõ ràng. Truyền thừa đại trận khẳng định còn ở nơi này. Không muốn chết không thể tồi tệ hơn tùy tiện tiếp cận sơn cốc. Giống như là cái thứ nhất khiêu khích nếm thử người. Cuối cùng bị đánh hơi kém chết đi như vậy, cũng không đáng giá, đại trận biến mất, bên trong tiếp nhận huấn luyện 7 cái, người thừa kế. Cũng bị ném đi ra, bất quá đồng dạng là tại điểm an toàn xuất hiện, 7 người lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương, nhao nhao gật đầu thăm hỏi, ngôn ngữ lẫn nhau không thông, cũng liền chưa làm qua nhiều giao lưu, lưu lại cái một cái lẫn nhau ấn tượng về sau. Liền bị sau đó xuất hiện chính thức nhân viên đều tự lĩnh đi. Captain America tự nhiên là Peggy Carter mang đi. Những người còn lại đều tìm đều mẹ, cũng chỉ có Minh Cẩu một người khổ cực cô đơn đi một mình. Hắn trước tiên cần phải đi kiếm một khoản tiền mới có thể trở về nhà. Ai, tóm lại lần này truyền thừa xem như tương đối viên mãn. Mặc dù trước sau sau xuất hiện gần 200.000 người dự thi, cuối cùng cũng chỉ có 7 cái thông quan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.